Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1162, chương 1160. Vậy thì thế nào đâu? Ha ha, ha ha, mắt thấy Folier sắc mặt cuối cùng từ trước đó đến nay lần thứ nhất cải biến. Mai ơ tỉ muội liền phân biệt thoải mái giống như cười ra tiếng. Ầm ầm, tại hai người cầm ma đạo thư gia trì dưới, thân là thủ hộ giả vô số xúc tu lực lượng liền cũng đường thẳng kéo lên không ít. Một bên nhấc lên càng thêm kịch liệt khí bảo âm thanh. Một bên giống như vô số đạo cuồng roi một dạng, điên cuồng vung vẩy xuống tới, như mưa rông gió bão đem Rama cùng La Folier cho bao phủ ở bên trong. Bành bành bành bành bành, kèm theo một trận kinh người tiếng oanh kích, xúc tu biến thành roi lợi dụng tần số kinh người không ngừng đánh xuống. Nhưng cả tòa nền tảng chi môn cũng hơi chấn động lên. Rung động biên độ rất rất nhỏ, có thể là này lại đủ để cho bất cứ người nào vì đó biến sắc. Bởi vì nền tảng chi môn cũng không phải bình thường công trình kiến trúc, mà là dùng ma thuật từng cường hóa, để mà chống đỡ đảo Itogami bốn cái địa khu, xung làm hải lưu trùng kích cùng với chấn động chấn đảo chi bảo. Nếu là không có nền tảng chi môn, cấu thành đảo Itogami bốn cái địa khu bốn tòa đảo nhân tạo liền sẽ trực tiếp tản ra, thậm chí sinh ra va chạm, lại thêm hải lưu cùng chấn động, sẽ triệt để đắm chìm. Dạng này một cây dơ cao đảo trụ, hắn kiên cố trình độ, đó là có thể nghĩ, liền chỉnh tòa đảo Itogami trọng lượng đều có thể chịu đựng được tòa nhà này. Mai ơ tỉ muội thủ hộ giả lại có thể khiến cho sinh ra rung động. Lực lượng cùng lúc trước so sánh, đơn giản liền là khác biệt trời vực, mà lại, người bảo vệ này tăng lên không chỉ là lực lượng mà thôi. Tại No 193 gia trì dưới, thân là thủ hộ giả xúc tu bây giờ đã có đặc thù thuộc tính. Thế mà vọng tưởng lại đốt đoạn chúng ta thủ hộ giả. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Emma cùng Octavia đây đối với ma nữ tỉ muội liền tùy ý cười nhạo. Đối với tại xúc tu điên cuồng dưới sự công kích rất có thể đã biến thành thịt nát Rama cùng La Folier thì là liền mảy may thương hại đều không có. Đôi tỉ muội này duy nhất có chỉ là chưa hết hứng. Trong cơn tức giận đem bọn hắn cho lập tức giết chết. Thật là chán, ưa thích thưởng thức người khác thống khổ cùng tuyệt vọng. Emma liền cười lạnh. Dạng này không phải cũng rất tốt sao? Tỉ tỉ, ưa thích hoa lệ ngược sát người khác, Octavia thì là vì đó thỏa mãn. Thế nhưng, coi như là loại trình độ kia thủ hộ giả, đạt được ma đạo thư ma lực về sau một dạng có thể trở nên nhìn có chút đầu. Khó trách ma đạo thư sẽ bị coi là vật phẩm nguy hiểm. Dạng này một thanh âm ngay tại Mai ơ tỉ muội sau lưng hết sức nhàn nhã vang lên. Ngoặc kép chấm than, Mai ơ tỉ muội nụ cười trên mặt tại chỗ sụp đổ, khiến cho đến hai người quá sợ hãi quay đầu. Thất kinh nhìn về phía sau lưng, ở nơi đó, thiếu niên cùng thiếu nữ thân ảnh như hải thị thận lâu chập chờn. Chậm rãi xuất hiện, thật sự là chủ quan nữa nha. La Folier cuối cùng mắt nhìn thẳng hướng cái kia vô số xúc tu. Rama thì là nói một mình giống như mở miệng. Cái kia bản No 193 năng lực chính là trước định hài hòa. Thông qua giao phó thủ hộ giả đặc thù thuộc tính, làm bất kỳ công kích đều không thể tổn thương đến thủ hộ giả. Bất kỳ phòng ngự cũng không cách nào đề phòng thủ hộ giả công kích. Là thao túng nhân quả luật ma đạo thư. Cái này là La Folier chú thức đánh sẽ bị trực tiếp bắn ra. Nguyên nhân chỗ, Mai ơ tỉ muội thủ hộ giả liền không chỉ đạt được ma đạo thư cung cấp kinh người ma lực, tăng lên lực lượng, còn được đến đặc thù thuộc tính, biến đến không cách nào tổn thương, vô phương phòng ngự, bất quá là một quyển sách lực lượng mà thôi. Thế mà liền có thể làm đến chuyện như vậy, khó trách nhiều người như vậy đều không thể chống cự ma đạo thư lực lượng. Sau cùng dẫn đến bị ma đạo thư nuốt chửng lấy, là Fowler cùng Rama một dạng, nói một mình mà lên. Nhưng lúc này đây, Meyer tỉ muội đã vô phương nổi giận, cốt bởi làm, vừa mới Rama mang theo La Fowler trốn cách các nàng thủ hộ giả công kích sử dụng thủ đoạn. Các nàng đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Không gian kiểm soát ma thuật. Không, không có khả năng. Meyer tỉ muội không khỏi lui lại một bước. Vì cái gì nhân loại bình thường có thể trong nháy mắt sử dụng ra không gian kiểm soát ma thuật? Cái kia rõ ràng là chỉ có năng lực cao siêu ma nữ mới có thể có lực lượng a. Meyer tỉ muội mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Đối tại nhân loại bình thường tới nói, không gian kiểm soát ma thuật mặc dù không phải là không thể thực hiện kỳ tích, có thể lại cao hơn giai ma thuật sư đều phải đi qua đầy đủ chuẩn bị mới có thể thành công đem thi triển, hơn nữa còn có đông đảo cực hạn, coi như là cùng ác ma khế ước, từ đó đạt được so sánh cao giai ma tộc ma lực ma nữ. Cái kia cũng không phải bất luận cái gì người đều có thể đủ sử dụng không gian kiểm soát ma thuật, mà có thể như hô hấp tự do hành xử không gian kiểm soát ma thuật người. Tại trên tòa đảo này, nên chỉ có một người mới đúng. Người kia, chính là từng tại 10 năm trước hạ gục Meyer tỉ muội xuất lĩnh người. Đem đây đối với ma nữ tỉ muội dọa cho chạy tồn tại. With of the Void, hiện tại, Rama đúng là tại cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt tùy tâm sử dụng không gian kiểm soát ma thuật. Cái này khiến Meyer tỉ muội đồng thời phản ứng lại. Ngươi là cái kia đáng hận. With of the Void, đệ, Emma cuối cùng nhận ra Rama thân phận, vừa sợ vừa giận kêu lên. Ngoặc kép, nguyên sơ thần tử, Octavia cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Làm nổi tiếng thế giới ma đạo phạm tội tổ chức, Meyer tỉ muội làm sao lại không biết Minamiya Natsuki có một cái hư hư thực thực thần tử đệ. Còn đem đệ tứ chân tổ đều cho phong ấn tại trong cơ thể đâu. Nếu là dự định đi tới nơi này tọa đảo gây rối, Meyer tỉ muội liền không khả năng không nghĩ tới, chính mình sẽ gặp phải vị này đáng sợ tồn tại. Có thể các nàng đại khái làm sao cũng không nghĩ tới Rama sẽ đến nhanh như vậy a. Đồng thời, không gian chung quanh rõ ràng đã vặn vẹo thành dạng này. Vì cái gì hắn còn có thể tiến hành dịch chuyển không gian? Meyer thì muội liền vô cùng sợ hãi. Rama dương mắt màn, nhìn chăm chú hướng hai người. Không có gì thật là kỳ quái a. Rama giễu cợt giống như mà nói, nếu như là cự ly xa dịch chuyển không gian còn chưa tính, nhưng chỉ là tại khoảng cách gần như vậy bên trong tiến hành chuyển di, dù cho không gian lại vặn vẹo, vậy thì thế nào đâu? Dùng Rama năng lực, nếu như vẻn vẹn khoảng cách gần, vậy hắn hoàn toàn có biện pháp nhất tâm nhị dụng, một bên chi phối không gian, để nó trở nên bình ổn. Một bên tiến hành dịch chuyển không gian, nếu là cự ly xa, Rama liền không có cách nào thao túng lớn như vậy phạm vi không gian. Không cách nào làm cho cực cự ly xa bên ngoài không gian ổn định lại. Kết quả chỉ có thể một bên ổn định không gian, một bên bay tới, mà coi như không trước ổn định không gian. Nếu như là ở cự ly gần, dùng Rama, tâm nhãn, năng lực, hoàn toàn có khả năng nhòm ngó đến vặn vẹo quy luật. Tiến tới gây dựng lại thuật thức, sửa đổi đường dây, tiến hành tinh chuẩn không gian khiêu dược. Loại trình độ này liền sợ hãi, uổng cho các ngươi còn dám cao như vậy tư thái trở về. Rama cực kỳ châm chọc mở miệng, rõ ràng cụp đuôi trốn chạy, ít nhất còn có thể giữ được một cái mạng. Nói xong, Rama một đôi mắt như là bốc cháy lên một dạng, hóa thành hỏa hồng màu sắc. Bành, Meyer muội trên thân một trận liệt diễm liền không có bất kỳ cái gì điềm báo bỗng nhiên bùng cháy mà lên, đưa các nàng bao trùm dâng lên.